Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Mạnh như thế nào? Lai lịch thâm sâu thế nào? Nhưng Giang Ninh dường như không thèm nghe. Cũng có thể nói, anh không quan tâm chút nào. Anh Giang, càng mạnh càng tốt. Giang Ninh càng mạnh, ông ta càng sống được lâu. Khi Hướng Cao đưa ra quyết định này, ông ta đã cân nhắc mọi vấn đề. Kể cả nếu Giang Ninh thất bại, tính mạng của ông A vẫn sẽ được đảm bảo. Nhưng so với tất cả, giống như một con chó. Để người nhà họ Bảo gọi một tiếng là đến. Vẫy tay thì đi, muốn giết thì giết, thì tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, Hướng Cao đột nhiên lại có ý chí chiến đấu sục sôi. Xoa xoa hai tay, vẻ mặt sát khí bừng bừng. Nhà họ Bảo, nhiều năm như vậy, tôi vẫn không nghĩ là ân tình. Chúng ta tính toán rành mạch đi. Đồng thời vào lúc này, không khí tại miền Bắc có phần trầm lắng. Bởi vì Trần Hoang Đường đã đến rồi. Ông ta đến một mình. Giống như Tàn Kiếm lúc đầu đến miền Bắc. Ra tay với nhà họ La. Điều khác biệt là lúc đó chỉ có nhà họ La là hoảng sợ. Còn bây giờ, cả miền Bắc đang hoảng loạn. Vì không ai biết người tiếp theo Trần Hoang Đường muốn giết là ai. Ông ta tại sao lại trở về? Không phải nói ông ta cả đời này sẽ không về nước sao? Năm đó có nhiều người như vậy, ép chết người phụ nữ của ông ta. Hiện tại ông ta còn muốn trả thù. Mấy người ông ta giết, lẽ nào còn chưa đủ sao? Năm đó nếu không phải có nhà họ Bảo cứu giúp, ông ta đã sớm chết ở miền Bắc từ lâu rồi. Vậy mà ông ta còn dám trở lại. Đủ loại cách nói đều có. Đa số là những người đã lớn tuổi, từng chứng kiến vụ thảm sát năm đó. Khi đó Trần Hoang Đường còn chưa gọi là Trần Hoang Đường, càng không có thực lực của cao thủ. Nhưng ông ta trong cơn tức giận giống như phát điên, tắm máu 6 gia tộc, chấn động toàn bộ miền Bắc. Khi đó, một vị cao thủ bậc thầy đã đủ mạnh. Đợi khi các dòng dõi danh gia quyền thế khác phản ứng lại, mời các cao thủ đến vây giết Trần Hoang Đường, đánh trọng thương ông ta, nhưng lại được nhà họ Bảo cứu thoát. Trong 20 năm qua, nghe nói thực lực của Trần Hoang Đường đã sớm từ lâu đã đột phá đến cấp cao thủ bậc thầy cấp cao, cực kỳ mạnh. Những người có liên quan đến cái chết của người phụ nữ của Trần Hoang Đường năm đó, cho dù là đã bước một chân vào quan tài rồi, những lúc này vẫn hoảng sợ như cũ. Nhà họ La lúc này ngồi ở vị trí của dòng dõi danh gia quyền thế hàng đầu miền Bắc mới được 2 năm. Hơn nữa tranh thủ những thay đổi mạnh mẽ vừa qua ở miền Bắc, ngồi vững vị trí của mình. Nhưng bây giờ, Tiền Mặc Hăng gia chủ nhà họ Tiền, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hôm kia, thị bát địa lục linh địa ngũ, ông A vừa mừng sinh nhật lần thứ 60, ngay khi chuẩn bị nhường lại vị trí gia chủ cho con trai mình. Sau đó dưỡng lão, nhưng Trần Hoang Đường đã trở lại, bao vây toàn bộ sân trước sân sôn. Tiền Mặc Hằng hét lên, các cao thủ ở đâu? Tôi kêu các người thuê thêm cao thủ, không nghe thấy sao? Chỉ cần có thể liên hệ, đều mời đến, bất kể phí tổn. Còn có ở các nhà dòng dõi danh gia khác có thể mượn được cao thủ, đều mượn hết, điều kiện gì cũng được. Nghe rõ chưa? Ôn ta hét lên. Đã liên tiếp 2 ngày 2 đêm, cách trương.